Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, bắt trùng, thơ ấu nam thần cùng lão công ngây ngốc phân không rõ, nàng còn nhớ rõ thơ ấu khi xem cười hỏi. Thương sinh kết cục cầm sư hủy diệt tiền triều, đại thù chung đến báo, ủng vô tận phong nguyệt, ngồi vạn dặm giang sơn. Hưởng vô biên tịch liêu, nàng còn xem qua một thiên về cười hỏi kinh điển bình luận điện ảnh tác. Giả Cương Điệu phân tích cầm sư cả đời quan trọng nhất mấy người phụ nhân. Mỗi người đều đại biểu bất đồng tình cảm, mà công chúa là trong đó cùng hắn làm bạn nhất lâu. Cũng là hắn sinh mệnh nhất nùng liệt diêm dúa sắc thái, bình luận điện ảnh giả kết luận là. Hắn đăng cơ sau, nhất định hội ngộ thấy đủ loại kiểu dáng giai lệ. Sẽ có nhân vi hắn sinh hạ con cái, nhưng hắn lại không hề sẽ yêu bất luận cái gì nữ nhân, kết cục chỗ có một đoạn nhạc đệm. Có đại thần thỉnh tấu hắn lập hậu, nhưng bị tân hoàng cự tuyệt, hoàng đế tựa hồ tính toán bỏ không hoàng hậu vị trí, Tề Chân bị nam nhân. Nhẹ nhàng chặn ngang bế lên tới, Tuyết Thanh sắc áo váy rũ trụy, huỳnh hồng dải lụa dừng ở bên hông. Trên cổ treo một phen vàng dòng trường mệnh khóa tiểu cô nương nhéo hắn vạt áo xấu hổ không nói Tề. Chân ôm hắn cổ, chậm rãi chớp mắt, tinh linh cổ quái nói. Ngươi là ai nha, vì cái gì ôm ta? Áo xanh nam nhân mỉm cười lên, cúi đầu hôn lấy thiếu nữ ngọt thanh môi thiếu nữ chậm rãi mở to hai mắt. Ngón tay chậm rãi táp khẩn, cùng hắn ôm hôn trong chốc lát, đầy mặt ửng đỏ môi lưỡi giao chiến. Trong lòng tê tê dại dại, nàng ôm kia thúc dính lộ hoa dại bị áp nhíu. Lại chỉ là cong cong mặt mày. Thật ngượng ngùng, nàng dựa vào cầm sư trong lòng ngực. Đối hắn nói, ngươi hôn ta, đành phải cưới ta trở về nhà. Ngươi có nguyện ý hay không? Cầm sư ân một tiếng. Hứa hẹn nàng, ta cưới ngươi làm ta hoàng hậu, nàng hôn môi cầm sư sườn mặt. Đối hắn nói, ta muốn ngài đã quên công chúa. Đã quên sư phụ, tuy rằng ngươi là cái cha nam, lại còn có lãnh tâm lãnh phổi, nhưng về sau chỉ cho thích ta, được không nha, cầm sư vì thế đáp ứng, cũng không so đo bị nàng mắng cha nam sự, hắn nghiêm trang nghiêm nghị hỏi tiểu cô nương người. Phương nào, trong nhà cha mẹ nhưng khỏe mạnh, chờ ngày lành tháng tốt nạp thái đính minh, cưới nàng về cung, mẫu nghi thiên hạ. Rửa tay làm canh thang, đem nàng làm cho có chút thẹn thùng. Bắt lấy hắn đen nhánh tóc dài thưởng thức, cũng không biết như thế nào trả lời, cổ trang kết hôn chiếu tổng cộng tinh giản đến tam bộ, đệ nhất. Bộ là thiếu nữ thời đại cùng đã đăng cơ cầm sư sơ ngộ, nàng ôm một bó hoa dại. Tuyết Thanh váy dài phập phềnh ở trên mặt nước, nàng cập eo oánh oánh đuôi tóc bị thủy nhuộm dần, ngưỡng mặt nhìn hắn. Kinh nếu thiên nhân, cầm sư đăng cơ sau vẫn thường ái xuyên áo xanh. Ngẫu nhiên bước chậm dân gian, ở rừng trúc tiểu đình đánh đàn, hắn đem Uyển Lập trong nước thiếu nữ bế lên tới thiếu nữ tế gầy vòng. Eo quần lấy hồng dải lụa, bị thủy dính ướt sau Tuyết Thanh vật liệu may mặc dán thân. Mơ hồ là eo tuyến chỗ tuyết trắng da thịt nàng tóc ướt. Đôi mắt sáng lấp lánh run run hất hất đầu phát. Như là một con run mao mèo con, bị run lên vẻ mặt thủy dụ cảnh hành. Ngoạc kép, nàng là thật sự thực vui vẻ nha. Tề Chân còn không có bị người nâng lên cao quá chụp xong sau. Nàng liền trực tiếp bị dụ cảnh hành dùng hậu khăn lông bọc hong khô sát tịnh. Tóc đều xù xù tạc mao tiểu lô ly ngơ ngác chống cằm nhìn hắn. Ách xì đánh cái tiểu hắt xì, hắn cho nàng đổ nước ấm phủng. Sờ sờ nàng đầu. Nhiệt độ cơ thể bình thường, chúng ta không chụp được không? Tề Chân thực chấp nhất, ta không sinh bệnh nha, nào có như vậy nhược, lại còn có dư lại hai bộ, chụp xong thì tốt rồi nha, tiểu lô ly lại ếch xì đánh cái tiểu hắt xì. Nước mắt lưng tròng, đệ nhị bộ là vàng dòng tua mũ phượng. Cùng tơ vàng chỉ bạc khâu và áo cưới đỏ trên người nàng mang mấy trọng châu liên trang sức. Điểm thúy mũ phượng lấy vàng dòng ti giao vòng mà thành. Chuế lấy nghiêng phượng cùng điểm thúy quế diệp, mặt bên chuế vô số tinh mịn tua, quang hoa lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết, bọn họ ăn mặc áo cưới hỷ phục. uống rượu hợp cần, bái thiên địa cầm sư vén lên tiểu hoàng hậu mũ phượng thượng tua. Thân thân hôn nàng đỏ bừng môi, còn có nàng đơn độc ảnh chụp. Thiếu phụ cầm quạt lụa, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, vàng dòng tua buông xuống xanh đen tấn gian, huyền chuyển mạn diệu, chỉ dư họa thực tinh tế nùng trang lông mi, nàng sóng mắt doanh doanh tựa thu thủy. Mà lông mày là cổ đại phụ nhân cực tế mày liễu. Nhìn qua diêm dúa mà rất có phong vận, đệ tam bộ là thông thường tân hôn thiếu phụ trang điểm mơ siêu. Tóc đen búi làm phụ nhân búi tóc, rửa tay làm canh thang, thiếu nữ sơ phụ nhân búi tóc. Vật trang sức trên tóc rất đơn giản, vành tai thượng chuế một đôi tinh xảo minh châu, nàng bị hoàng đế bối ở trên lưng. Trong tay cầm một chi đào hoa, ở bên tai hắn xảo thiếu thiến hề, mà hắn nghiêm trang. Không có gì biểu tình, tựa hồ đối nàng lời nói cũng không cảm thấy hứng thú, thiếu nữ miếu máu. Cuối cùng cầm sư rốt cuộc bất đắc dĩ cười, nghiêng đầu hôn nàng non mịn gương mặt chụp xong chiều sau. Tào Tịnh đạo diễn cũng cười rộ lên, bởi vì cầm sư rốt cuộc ở cười hỏi thương sinh đại kết cục 10 năm hơn sau. Được đến thực tốt kết cục không phụ hắn lưng đeo diệt tộc chi đao. Niên thiếu lang bạt kỳ hồ, chảm hôn quân, nhẫn nhục phụ trọng, cuối cùng cũng lại không thể không khiêng lên vạn dặm giang sơn. Lẻ loi một mình dựa vào địa thế hiểm trở đi trước, ít nhất hắn tiểu hoàng hậu là ngọt. Bồi hắn mãi cho đến lão. Viên Tào đạo diễn mộng, tề chân thực tốt qua một phen nghiện. Trừ bỏ thường xuyên bị váy bẹp vướng ngã ở ngoài, đôi mắt đều là sáng lấp lánh, dụ cảnh hành khi có lo lắng nàng. Đất bằng quang ngã cũng không phải một lần hai lần. Vận động tế bào hòa bình hành năng lực quá kém, mơ siêu hắn liền nghiêm túc nói muốn mang nàng đi bệnh. Viện kiểm tra tề chân liền có điểm sợ bệnh viện. Đồng dạng nghiêm túc cùng hắn giảng, ta nãi nãi mang ta đi qua, không có gì vấn đề. Hơn nữa ta trung khảo thời điểm khảo 800 mễ nha. Ta chạy trốn so ngày thường còn nhanh 3 giây, tề chân nhịn không được đắc ý rào rạt. 4 phân 37 giây. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ, dụ cảnh hành sờ sờ cái trán của nàng. Trầm mặc trong chốc lát, nói, ngoặc kép, kia bảo bảo rất lợi hại, nàng chính là trời sinh thể chất nhược. Dễ dàng sinh bệnh, nhưng cũng không có gì khuyết điểm lớn. Nhưng dụ cảnh hành như cũ thời khắc đều không thể yên tâm, mơ siêu hắn chống lại tề chân cái trán. Nắm tay nhỏ lắc lắc, khích lệ nàng, như vậy ngươi đều thi được hảo học giáo. Thuyết minh chúng ta chân bảo thực thông minh, nàng lông xù xù cái đuôi nhỏ ở sau lưng nhịn không? Được kiều kiều, ôm lão công cổ thẹn thùng khiêm tốn nói. Cũng không có lạp chụp kết thúc hôn chiếu. Tào Tịnh nữ sĩ nơi này còn cần một đoạn thời gian chế tác. Rốt cuộc cổ trang chiếu cùng ngạnh chiếu vẫn là có một ít bất đồng. Yêu cầu nhằm vào bối cảnh cùng sắc điệu làm một ít sửa chữa. Mới có thể càng thêm hoàn mỹ, cứ việc như vậy. Năm đã tuổi xế chiều lão nghệ thuật gia vẫn là thật cao hứng, nàng cấp tề chân một viên kẹo sữa. Sờ sờ nàng tóc, cảm ơn ngươi, ngoan niếp, tề chân cũng không phải thực hiểu. Có điểm ngượng ngùng cười cười, chụp thành hôn xa chiếu. Nguyên bản muốn thỉnh Tào nãi nãi ăn cơm, nhưng bị uyển chuyển từ chối, Tào Tịnh lắc đầu nói. Ta phải trở về chạy nhanh làm trợ lý đem ảnh chụp chuẩn bị cho tốt. Các ngươi tân hôn vợ chồng hai người thế giới còn chưa đủ. Liền không nhiều lắm làm phiền, dụ cảnh hành liền mang nàng đi một gian tư gia quán cơm ăn. Cơ mơ siêu vẫn là lệ thường cho nàng đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm. Xuống xe thời điểm nắm tay nhỏ, tề chân cúi đầu đi theo hắn, nàng tương đối mệt. Kỳ thật không có gì muốn ăn. Bị hắn uy mấy khẩu liền ăn không vô, kỳ thật nàng ngày thường ăn cơm thật là chính mình ăn. Nhưng không biết xuất phát từ cái gì yêu thích, dụ cảnh hành thực thích uy nàng, chay mặn phối hợp hảo. Lại ăn một ngụm cơm, ngẫu nhiên đậu nàng một chút, vòng qua nàng thích đồ ăn, lặp lại rất nhiều lần. Nàng liền sẽ sụ mặt không vui, dụ cảnh hành cho nàng kẹp một khối đường giấm tiểu bài. Tề chân liền phủng mặt ăn. Đặc biệt hào hống, xem tiểu cô nương làm cái gì cũng tốt chơi. Dụ cảnh hành cùng nàng ở bên nhau, sống sờ sờ như là tuổi trẻ mười mấy tuổi, nàng ăn cái gì thời điểm thực nghiêm túc. Tuyết trắng má phình phình, hắn nhìn nàng ăn cơm. Chợt ngươi cười cười, Tề Chân vẻ mặt không thể hiểu được. Cũng không hiểu có cái gì buồn cười, sau đó đã bị ôm ở trên đùi hôn một cái, nàng ngày thường bị thân. Giống nhau đều thực ngoan, không nói lời nào, không chơi di động, cũng không chịu cho người ta thân, loại này quán ăn. Giống nhau phục vụ sinh không trải qua truyền triệu sẽ không đẩy cửa tiến vào. Nhưng hôm nay vừa lúc nhà ăn lão bản ở, lại là Dụ Cảnh Hành trong vòng bạn tốt, giải trí công ty quan lớn, mười mấy năm lão bằng hữu, muốn gặp hắn thái thái, bởi vì Dụ Cảnh Hành ngày thường cho người ta ấn tượng quá đứng đắn. Luôn là sơ đạm mà cơ trí, có điểm cao lãnh chi hoa cảm giác, cho nên vị này lão bằng hữu cũng không dự đoán được mở cửa đi vào sẽ là loại tình huống này. Dụ Cảnh Hành đem Tiểu Kiều Thê ôm vào trong ngực, sau đó thân nàng, bị tay nhỏ chống lại cằm, lại cúi đầu hôn một cái, tiếp tục bị vô tình cự tuyệt, lão nam nhân ôn nhu cười rộ lên. Nghiêm trang cho nàng gắp khối đường giấm tiểu bài, môn bị phanh. Một nhỏ giọng đóng lại, Tề Chân lập tức như là tạc mao miêu mễ giống nhau từ hắn trên đùi nhảy xuống, nàng mặt đỏ đến như là tiểu cà chua, liền cơm cũng không chịu ăn, liền cố xấu hổ, Dụ Cảnh Hành cũng không miễn cưỡng nàng. Chỉ là nhắc nhở một câu, buổi tối sẽ đói, Tề Chân ngồi ở tại chỗ chơi nhẫn cưới. Ánh mắt dại ra, liền cảm thấy hảo mất mặt, về sau không bao giờ muốn ngồi hắn trên đùi ăn cái gì, về nhà đã vây được. Muốn mệnh, nàng mí mắt đều gục xuống xuống dưới. Hành động vô cùng chậm chạp, Dụ Cảnh Hành không có biện pháp. Đành phải đem nàng ôm ở bồn rửa tay thượng, tễ một chút màu lam lóe tinh quang dầu tẩy trang tô lên. Lại lấy dụng cụ cho nàng rửa mặt, đầu ngón tay chạm vào nữ hài tử non nớt tuyết trắng da thịt. Thành thục nam nhân khó tránh khỏi ý động, thân thể tiếp xúc thân mật cả ngày. Hắn không phải không có cảm giác, đặc biệt là nàng ăn mặc anh hồng nhạt áo cưới. Ôm thỏ bảo bảo ngồi ở hắn trên đùi, hơi hoảng cẳng chân, mãn nhãn nhụ mộ nhìn hắn thời điểm mơ siêu hắn hôn tiểu cô nương vành tai. Ở nàng bên tai ôn nhu hống dụ, được không, bảo bảo, Tề Chân lập tức minh bạch lão công đang nói cái gì. Phu thê sinh hoạt nhiều, quả thực không thầy dạy cũng hiểu, hắn hôn giống lông chim. Mềm nhẹ điểm ở nàng cổ cùng vành tai thượng. Tê dại phiếm ngứa tiểu loli mềm mại đẩy hắn một chút. Nỗ lực trợn to buồn ngủ đôi mắt, làm nũng nói, chính là ta muốn đi ngủ, nàng không chịu làm Dụ Cảnh Hành giúp nàng tắm rửa đồ mặt. Liền sợ hắn nhịn không được tóm được cơ hội lộng nàng, tuy rằng cái loại cảm giác này kỳ thật rất mỹ. Diệu, nhưng mỗi lần làm xong nàng nơi đó đều sẽ có điểm đau. Tựa hồ là còn không có có thể thích ứng thân thể hắn, vừa mới bắt đầu cảm nhận được khảm hợp. Sẽ cảm thấy rất được thú vị, chậm rãi trầm luân, ánh mắt mê ly, nhưng càng về sau càng dày vò. Sung sướng cảm giác cuồn cuộn không ngừng vọt tới, nhưng nàng đại não đã chịu không nổi như vậy đánh. Sâu vào, chỉ mệt đến muốn kết thúc cho nên mới không cần. Hơn nữa nàng ngày mai còn muốn cùng bằng hữu cùng nhau thượng du vịnh khóa, Tề Chân tắm rồi. Sớm thơm ngào ngạt hoa tiến trong ổ chăn ngủ, Dụ Cảnh Hành tắm rửa xong hồi phòng ngủ. Giọt nước từ xương quai xanh uốn lượn, hắn dùng khăn lông chậm rãi xoa cơ bụng, Tiểu Kiều Thê đã hương hương ngọt ngào ngủ rồi. Trắng nõn chân còn kiều ở bên ngoài, bởi vì kỳ quái tư thế ngủ. Thuần trắng nội nội đã sắp rơi xuống. Nửa treo ở nơi đó, tư mật địa phương như ẩn như hiện, nhưng tiểu loli ôm một đoàn chăn siêu hạnh phúc, hương hương ngọt ngào. Hồng hộc, làm người nhìn liền nhạc, Dụ Cảnh Hành cúi đầu thân nàng. Hôn vài hạ cũng chưa phản ứng, chỉ biết mềm mục hừ hừ, bất quá so tình thời điểm ngoan. Ngủ đến giống chỉ tiểu chư, hắn nhịn không được mỉm cười lên. Nắm cẳng chân đem nàng nhét vào trong chăn. Duỗi tay đem nội nội kéo chính, nàng còn không vui. Phát ra ô ô thanh âm siêu nàng là ngủ say, nhưng không tới sáng sớm liền tỉnh, bị đói tỉnh gào khóc đòi ăn, đói đến váng đầu hoa mắt, đầu vòng quanh một chuỗi xoay tròn ngôi sao, tiểu loli chậm rì rì từ trong ổ chăn bò dậy. Kéo không cẩn thận Bang Kỳ vướng một chút, nàng ngồi xổm trên mặt đất. Vươn lông xù xù đầu xem Dụ Cảnh Hành không phản ứng. Tựa hồ ngủ thật sự trầm, hô hấp rất có quy luật nhưng tuổi lớn giống nhau rắc thiền. Ai biết hắn khi nào tỉnh lại đâu. Tề Chân Quang chân chân, lạch cạch xuống lầu tìm ăn. Phiên tới phiên đi, nàng thất vọng phát hiện Dụ Cảnh Hành phía trước làm tốt đông lạnh mỹ thức bánh. Rán, còn có phô mai pizza, đều ở phía trước thiên bị đại gia ăn sạch, không khỏi có chút uể oải. Nhón chân tùy tiện nhìn xem, nàng bỗng nhiên phát hiện bên trong chuân vài hộp kem ly, có bánh kem phô mai vị. Chuối quả hạch toái, to lớn sô-cô-la khối bọc hương thảo kem ly, đây là cái gì thiên đường? Nàng muốn trước tiên nửa năm qua Tết thiếu nhi sao? Dụ Cảnh Hành không yêu ăn ngọt, tưởng cũng biết là vì ai mua ân ân ân, nhưng vì cái gì phóng như vậy cao nha? Tề Chân thực nghiêm túc chọn hai hộp thích nhất khẩu vị. Phi thường hiểu chuyện để lại một ít, ngó trái ngó phải, lén lút lại nhạy bén trộm lưu tiến ngầm karaoke trong phòng ăn, ngồi ở tầng hầm ngầm sườn phương. Tiểu Thiên song hạ, mới vừa ăn hai khẩu. Đèn treo thủy tinh đã bị lạch cạch một tiếng mở ra. Trong nhà tức khắc lượng như ban ngày, nàng sợ tới mức tay run lên. Nửa muỗng kem ly rớt trở về, Dụ Cảnh Hành ăn mặc một cái quần dài. Lộ nửa người trên, cơ bụng hoa văn rõ ràng, cơ bắp đường cong lưu sướng. Tùy tính mà giàu có nam nhân vị, lão nam nhân dựa ở cạnh cửa nhàn nhạt xem nàng. Dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay, hắn nhìn thời gian. Hướng nàng trần thuật, rạng sáng 4 giờ rưỡi, Tề Chân nhịn không được lại ăn một ngụm kem ly. Bên môi có điểm hồng nhạt tiểu miêu dâu, ngơ ngác nhìn hắn, nàng nói. Chính là ta tỉnh nha, ta đặc biệt có tinh thần, Dụ Cảnh Hành đem nàng kem ly lấy đi. Ước lượng phân lượng, khí cười, hai thùng ăn xong đi, thân thể còn muốn hay không? Tề Chân hít hít cái mũi, chính là ta muốn ăn đồ vật, lại không bỏ được đánh thức ngươi sao, nàng tựa hồ mất mát cúi đầu. Lau lau căn bản không tồn tại nước mắt ở quốc tế ảnh đế trước mặt. Này kỹ thuật diễn tuyệt nhưng Dụ Cảnh Hành không nói toạc nàng. Cầm đồ uống lạnh hộp xoay người, đi lên xuyên giày, nấu cơm cho ngươi, Tề Chân lưu luyến không rời, mang theo giọng mũi đáng thương vô cùng nói. Kia cơm nước xong có thể hay không ăn? Không thể, Tề Chân đứng lên, nhéo làn váy, lót chân chắp tay sau lưng. Người bối ta đi lên được không? Dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ, làm nàng ôm kem ly, duỗi tay cõng nàng lên lầu. Trên đường bị nàng mềm mại hôn vài hạ, trên mặt đều là ngọt ngào dâu tây vị, hắn cấp kiều thê làm một cái bánh trứng. Bên trong cắt một ít giam bông cùng tương ngọt. Làm nàng dùng tay cầm ăn, tốc độ thực mau, đơn giản, cũng không thế nào phí thời gian, Tề Chân vẫn luôn ngồi ở lưu lý trên đài. Hoàng Chân ăn bánh quy, nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá hắn, chờ hắn làm xong. Tề Chân liền bỗng nhiên nhảy xuống, bị Dụ Cảnh Hành một phen tiếp được, nàng dùng chân câu lấy thân thể hắn. Làm nũng nói. Lão công ta bỗng nhiên phát giác ngươi hảo xoái, Dụ Cảnh Hành xoa bóp nàng trẻ con phì. Bất đắc dĩ nói, ăn cơm siêu, Tề Chân ôm hắn, chống lại cái chán, cùng hắn chậm rãi hôn môi, hưởng thụ hai người thời gian, môi lưỡi giao triển gian. Là thực ngọt dâu tây vị, hắn vỗ về thiếu nữ lông xù xù tóc dài, bên môi có mơ hồ ý cười, tiểu loli bị hắn cường ngạnh ấn ở lưu lý trên đài. Bên trong cái gì đều không có xuyên, chân vuốt ve hắn thon chắc eo, bị hắn thân có điểm ngứa, nhịn không được cười, tầm mắt đảo qua rắn chắc cơ bụng. Đối tượng nam nhân ám trầm đôi mắt, giống được hormone bạo lều, nàng ánh mắt thiên chân mà ngây thơ. Lại cắn ngón cái không nói, Dụ Cảnh Hành ếch giọng nói. Hơi lệ bàn tay to không tự giác vỗ về nơi nào đó non mịn. Ăn đậu hủ, thành thục nam nhân áp lực bồng bột dục vọng. Lấy nàng là một chút không có biện pháp, đem cơm sáng ăn lại là mơ siêu, Tề Chân là tiểu hài tử tâm tính. Nhất thời hứng khởi, kỳ thật cũng không dám trêu chọc hắn, chỉ sợ thật sự bị ấn ở lưu lý trên đài lộng. Kia nàng một ngày đều xong rồi, nàng chạy nhanh lưu đi xuống cắn một ngụm bữa sáng. Bắt đầu làm bộ nghiêm túc chơi di động soát Weibo, ngoan ngoãn đến kỳ cục, sau đó nàng liền thấy hot sất thăng cười hỏi Thương Sinh Thăng bên cạnh có cái phí, chữ, đã nhanh chóng lẻn đến đệ nhất vị. Hết chương.